Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, Hùng Hai Tử, chương 1518, Hùng Hai Tử nghe bảo ngày mai còn có thể sẽ mất điện. Nghe được tin dữ này, bần đạo đều muốn hộc máu, hy vọng chỉ là tung tin vịt, tam thanh phù hộ, trên thực tế, đối với tao ngộ những thanh đó năm, thanh niên kỳ cự long. Nhân loại bình thường xuất hiện ở chỗ này, nguy hiểm lớn nhất hay vẫn là bị những cái kia con non long, ấu long gặp gỡ, những này con non long, ấu long tâm lý tuổi rất bé, đồng đẳng với nhân loại hài nhi, tiểu hài tử, theo mà bọn hắn cũng chuẩn bị tương đương hoạt bát tính cách. Như nhân loại bình thường như vậy sinh vật, một khi bị chúng gặp gỡ, rất dễ dàng bị chúng trở thành món đồ chơi. Nói như vậy, liền bi thúc dục, suy nghĩ một chút nhân loại tiểu hài tử dùng diệp căn đi đùa giỡn thành đàn con kiến. Dùng mở nước nóng con kiến thậm chí cả kéo lấy tiểu cầu khắp nơi chạy loạn các loại hùng. Hài tử hành vi, người đã biết rõ nhân loại bình thường rơi vào tay chúng. Sẽ là cái gì kết cục rồi? Phát hiện vấn đề của mình chỗ sau đó. Vệ tiểu bác cười khổ một tiếng. Sau đó liền đem thu liễm khí tức bỗng nhiên thích phóng ra. Oanh, tại những cự long đó cảm ứng ở bên trong, tự thật giống đột nhiên tầm đó một miếng đạn hạt nhân nổ tung. Một cỗ cường hãn vô cùng khí tức bỗng nhiên xuất hiện tại lãnh địa mình phụ cận. Cái này quả thực đem đám cự long cho dọa nhảy dựng. Mà đợi đến lúc chúng đem ánh mắt tập trung ở cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả trên người thời. Gian, lại phát hiện người này cường giả tựa hồ liền là trước kia cái kia nhân loại bình thường. Được rồi, đó cũng không phải nơi mấu chốt vấn đề chính là một cái nhìn về phía trên khí tức cường hãn vô cùng. Thâm bất khả trắc nhân loại cường giả đột nhiên xuất hiện tại cự long lĩnh địa bên trong. Cái này sẽ là cái tình huống như thế nào? Kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Được rồi. Cơ hồ sở hữu tại sao cự long tại trong nháy mắt đều bay lên trời. Hướng phía vệ tiểu bắc bên này bay tới. Trong đó thậm chí còn có một chút hoạt bát nghịch ngợm con non long. Ấu long đi theo bay tới. Đương nhiên, những này con non long. Ấu long một khi bị khác cự long phát hiện, lập tức sẽ gặp bị khu chạy trở về. Nhưng tóm lại có một chút ít con non long. Ấu long tại đây phiến cự long lĩnh nơi bốn phía chu vi hoạt động. Bởi vì cự long liên tục không ngừng hướng phía bốn phía chu vi tản mát ra đi long uy. Cảnh này khiến bốn phía chu vi là không có gì cường lực dã thú. Thậm chí còn liền nhân loại quân đội cũng không dám tiến vào tại đây. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho con non long. Ấu long đám bọn chúng an toàn tăng lên rất nhiều. Nhưng cũng chính là như vậy, những cái kia con non long, ấu long đảm lượng lại là càng lúc càng lớn, chúng thậm chí còn xuất hiện tại vệ tiểu bắc phụ cận đưa hắn cho bao vây lại. Lớn mất nhân loại ăn trộm, chẳng lẽ ngươi bỏ qua cự long uy nghiêm, muốn đánh cắp cự long bảo tàng sao? Những cái kia con non long là không có ngôn ngữ năng lực, nhưng đã phát triển mấy năm ấu long lại có thể thông hiểu ngôn ngữ nhân loại. Theo mà lúc này một đầu thể dài hơn 2 mét, như là một đầu cường tráng như ấu long phe phẩy cánh theo con non long bên trong bài trừ đi ra. Lơ lửng tại vệ tiểu bắc trước mặt, một bộ cao ngạo vô cùng hình ảnh, hướng phía vệ tiểu bắc quát lớn. Được rồi, vệ tiểu bắc cảm giác rất im lặng. Cái này ấu long lời nói đại khái là đi theo khác trưởng thành cự long học tập. Theo mà vừa lên tới trước hết cho vệ tiểu bắc xoa bóp tên trộm danh hào. Dù sao tại những cự long đó xem ra, nhân loại nếu có đảm lượng tiến vào cự long lãnh địa. Như vậy bọn hắn duy nhất mục đích nhất định chính là nhìn xem cự long bảo tàng. Dù sao, cự long cũng biết, chính mình ưa thích đồ vật, nhân loại cũng ưa thích, thậm chí còn nhân loại càng ưa thích. Tuy nhiên vệ tiểu bắc một cái tát là có thể đem bọn này con non long, ấu long tiêu diệt, nhưng hắn cũng không thể bởi vì này ấu long vô lễ liền phá hủy kế hoạch của mình. Theo mà vệ tiểu bắc tay phải trên không trung nhẹ nhàng một chào. sau đó một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh liền xuất hiện trong tay. Cái này khỏa thủy tinh trên thực tế chính là Vệ Tiểu Bắc lúc trước dùng Long Hỏa Đỉnh luyện chế ra. Tới, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại luyện khí năng lực, muốn luyện chế một chút ít thủy tinh đi ra, đó là nhẹ nhõm vô cùng. Chỉ cần đem những cái kia cắt sỏi hòa tan, sau đó chiết xuất, liền có thể có được tinh khiết vô cùng thủy tinh dung dịch. Sau đó, đem những này thủy tinh dung dịch ngưng kết thành vi mình muốn hình thái liền ok. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không thật sự đem những này thủy tinh dung dịch ngưng tụ thành nguyên một đám viên hạt châu, như vậy kỹ thuật hàm lượng cũng quá thấp, mỗi một khỏa thủy tinh, cũng như đồng đánh bóng tốt kim cương, cũng có 96 cái tiết diện đã ngoài, khiến cho hắn có thể gần như tại kim cương đồng dạng bày biện ra sáng chói nhiều màu hỏa màu. Vấn đề mấu chốt nhất thì là Vệ Tiểu Bắc tại mỗi khỏa trong thủy tinh đều sáp nhập vào một điểm quang nhiệt lực lượng, điểm này quang nhiệt lực lượng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Hoàn toàn là chín châu mất sợi lông tiêu hao, nhưng muốn đem những này quang nhiệt lực lượng ở lại bên trong. Bảo trì một thời gian ngắn không tiêu tán, lại làm cho Vệ Tiểu Bắc hao tổn một chút ít đầu óc. Nhưng kể từ đó, cái kia khỏa thủy tinh một khi lấy ra, lập tức liền tách ra coi như mặt trời đồng dạng quang mang. Cơ hồ đều có chút lại để cho người mở mắt không ra. Hô, mặc dù là không hiểu nhiều sự tình con non long, lúc này đều không tự chủ được đóng chặt hô hấp, đến từ chính cự long huyết mạch chỗ sâu tham lam trong nháy mắt liền đem những này cự long trong nội tâm cho bắt được. Mà ngay cả xa xa đang tại hăng hái bay tới cự long, lợi dụng chúng đáng sợ kia thị lực, cũng nhìn thấy một màn này, sau đó liền không cần nghĩ ngợi nhanh hơn tốc độ, sau đó một cái lao xuống, cánh khẽ vỗ, liền đem những cự long đó thú con không lưu tình chút nào phiến đã bay đi ra ngoài. Được rồi, mặc dù là mẫu thân của cự long, thấy được cái kia khỏa thủy tinh sau đó, đại khái cũng sẽ làm ra đồng dạng cử động tới, phải biết rằng cự long tuy nhiên rất chú trọng bảo hộ thú con. Nhưng chúng ở giữa thân tình lại thật là đạm mạc, huống chi tại đám cự long xem ra, cái kia khỏa thủy tinh chính là một khỏa tuyệt thế chân bảo. Tại dưới tình huống như vậy, đừng nói là thú con rồi, coi như là long vương đến đây, những này cự long chỉ sợ cũng sẽ không khách khí. Lại không để những cái kia da dày thịt béo con non long, ấu long cho phiến bay ra ngoài, sẽ có nhiều chuyện đại sự, trước hết nhất rơi xuống đất một đầu lam long đã không thể chờ đợi được hướng phía Vệ Tiểu Bắc yêu. Cầu, nhân loại, đem khối bảo thạch này cho ta có thể cho ngươi hành động một hồi long kỵ sĩ, được rồi. Tại đây khỏa thủy tinh xuất hiện lúc trước. Nếu có người đối cái này đầu lam long nói ta muốn kỵ đến trên lưng ngươi, chỉ sợ sẽ bị lam long một móng vuốt chụp chết, nhưng hiện tại nội tâm tham lam điều khiển, lam long vô liêm sỉ từ bỏ cự long cao ngạo, vậy mà cam nguyện làm cho nhân loại leo lên phía sau lưng của mình. Một màn này nếu để cho những cái kia biết rõ điểm này tồn tại chứng kiến, chỉ sợ cũng phải trợn mắt há hốc mồm a. Bất quá nói trở lại, tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, cái này đầu lam long quả thực có chút lòng tham, chính là hành động một hồi long kỵ sĩ, liền cần giao ra một miếng nhìn về phía trên sáng chói vô cùng loại bảo thạch. Chẳng lẽ là đem chính mình trở thành tiểu hài tử sao? Chỉ sợ cũng chỉ có đối giá trị không có có bao nhiêu hiểu rõ tiểu hài tử, mới sẽ đồng ý như vậy giao dịch a. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc lại như cũ cười lắc đầu, sau đó đem trong tay thủy tinh hướng phía lam long đã đánh qua. Lam long một miếng liền đem phi trên không trung thủy tinh hút vào trong miệng. Nhưng truyền tức sau đó, liền bị sau lưng một đầu hồng long bổ nhào ngã xuống đất. Lập tức một trận cho bụi bay lên, mặt đất chấn động, sau đó lại một đầu bạch long rõ ràng hoàn toàn không để ý hồng long. Lam long cùng mình ở giữa hình thể chênh lệch, ngang nhiên gia nhập vào bảo bối tranh đoạt trong chiến đấu. Được rồi, đối với khác cự long mà nói, cướp đoạt chính mình đồng tộc bảo vật đều không coi vào đâu ác liệt hành vi. Chúng thừa hành chính là trần trụi nắm đấm chủ nghĩa, không muốn cướp, tại đây còn có thêm nữa, vệ tiểu bắc trên mặt treo vui vẻ. Theo trong chữ vật giới chỉ cầm ra hơn 10 khỏa thủy tinh hướng phía đám cự long ném ra ngoài. Được rồi, vệ tiểu bắc cử động không thể nghi ngờ lại để cho đám cự long trở nên điên cuồng. Hơn 10 khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh, mang theo chói mắt vầng sáng theo giữa không trung bay qua. Đối với cự long mà nói, đây quả thực là một hồi thịnh yến. Của ta, đều là của ta. Một đầu thật vất vả mới bay trở về ấu long không cần nghĩ ngợi liền nhào tới. Trong ánh mắt thậm chí còn mang lên một tia hồng sắc. Nhưng cái này gần kề chỉ là bắt đầu, lại không để cái kia vài đầu xa vào đến đánh nhau tranh đoạt bên trong cự long. Còn lại vừa mới rơi xuống mặt đất cự long cũng trở nên điên cuồng. Chúng di chuyển lấy tráng kiện chân ngắn, coi như một chỉ cực lớn con vịt, dốc sức liều mạng hướng phía những thủy tinh đó nhào tới. Lẫn nhau tầm đó lập tức bộc phát một hồi kịch liệt va chạm chiến. Chúng nương tựa theo chính mình cường hãn lực lượng, lẫn nhau tầm đó dốc sức liều mạng đụng chạm lấy, muốn đem sở hữu đối thủ cạnh tranh đánh bay. Chính mình một mình hưởng thụ cái này hơn 10 khỏa thủy tinh. Không hề nghi ngờ, những cái kia nghĩ muốn gia nhập đến tranh đoạt chiến đi ấu long môn. Tại trước tiên liền bị thanh lý xuất hiện. Thậm chí còn có vài đầu con non lòng bị chính mình bậc cha chú trực tiếp dẫm vào. Đã trở thành thịt vụn, không có cách nào, những cái kia con non lòng tốc độ phản ứng quá chậm. Căn bản tựu không khả năng như ấu long đồng dạng linh hoạt. Muốn tránh thoát cự long trà đạp liền quá khó khăn một điểm. Tưởng tượng một cái, vượt qua 50 đầu cự long, lẫn nhau va chạm, đánh lẫn nhau tràng cảnh a. Là bực nào đồ sộ, nói thật, liền vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới, tự luyện chế đi ra thủy tinh, đối với mấy cái này cự long sức hấp dẫn có thể như vậy đại. Đây quả thực liền so tham tài lão địa chủ trước mặt ném ra một cái kim nguyên bảo. Sắp tới đem khát đánh chết sa mạc lữ nhân trước mặt ném ra một lọ nước khoáng. Tại độc thân 30 năm ma pháp sư trước mặt rơi vãi ra một cái cẩu lương thực hiệu quả khá tốt. Vân, một cái thủy tinh, rõ ràng sinh ra lưỡng đào giết ba sĩ hiệu quả. Cái này quả thực lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác có chút mừng rỡ. Bất quá, gần kề chỉ là như vậy rồi. Vệ tiểu bắc biết rõ, giống như vậy hỗn loạn tất nhiên sẽ khiến cho đầu kia ngủ say cự long chú ý. Điểm này rất nhanh liền đã nhận được chứng minh là đúng. Ngay tại đám cự long vì thủy tinh sắp đem cầu đầu óc đều đánh lúc đi ra. Một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền tới. Ba đầu hắc long vương chính là anh quốc thần thoại trong truyền thuyết cự long chi vương. Hắn trời sinh tính tàn bạo, đã từng chế tạo vô số gió tanh mưa máu. Lần này có thể xâm nhập sự thật. Đại khái là nó cảm giác đầy nhất ý sự tinh, đang cùng hôi giới hoàn toàn bất đồng dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Nằm ở ôn hòa nham tương bên trong mê man, thỉnh thoảng có thể thu thập đến hôi giới bên trong không sở hữu chân quý bảo vật. Đây đối với ba đầu hắc long vương mà nói, là lại thỏa mãn bất quá rồi. Nhưng lần này, ba đầu hắc long vương vừa mới tỉnh lại, liền cảm nhận được cự long ở giữa nội loạn. Cái này chênh lệch một điểm liền lại để cho ba đầu hắc long vương tức giận đến tam thi thần nổi lên rồi, theo mà đã thật lâu không có nhúc nhích qua ba đầu hắc long vương theo nham tương bên trong nhảy lên, phe phẩy cánh liền hướng phía bên kia bay qua. Các ngươi là nghĩ muốn tạo phản sao? Vâng, đó là cái gì? Ba đầu hắc long vương vừa mới bay đến, nổi giận gầm lên một tiếng. Đang muốn trừng phạt những này dám can đảm nội loạn cự long thời gian. Cực lớn vô cùng con mắt liền thấy được một tia lóe sáng ánh sáng. Sau một khắc, ba đầu hắc long vương cái kia cực đại miệng biên giới liền chảy xuống nước miếng. Hết chương.